Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2653, Hòa Tan, canh, 3, cái này, giờ khắc này, Cổ Phong mới phát hiện, mặc dù những cái này huyết diễm trên người mình, có chút lửa nóng, nhưng vẫn không có thương tổn tới mình. Chẳng lẽ, Cổ Phong con mắt bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó nhìn về phía kia Hồi Y lão giả, phân thần. Ngươi tính toán, có lẽ, đánh nhầm, vừa nói, Cổ Phong trực tiếp thúc dục trong đầu cổ ma thánh huyết. Cổ ma thánh huyết thôi động phía dưới, Cổ Phong trên người cổ tộc huyết mạch, trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Lập tức, những cái kia huyết diễm đúng là trực tiếp tràn vào cổ phong thể nội. Tràn vào cổ phong thể nội, cũng không phải là thiêu đốt, mà là ngoan ngoãn hóa thành khí huyết, sáp nhập vào cổ phong cổ ma thánh huyết. Có thể nói, những cái này huyết diễm, chẳng những không có tổn thương cổ phong, ngược lại còn trở thành cổ phong thuốc bổ. Điều này sao có thể? Cái này cổ tiên thi, tên là Hỏa Tan, là cổ tộc dòng chính. Cùng hỏa tộc dòng chính kết hợp hậu duệ, có được cực cao cổ tiên huyết mạch. Làm sao có thể, huyết mạch này biến thành huyết diễm? Làm sao có thể bị thôn phệ? Chấm ngoặc kép, Hồi Y lão giả. Giờ phút này ánh mắt đại biến. Hỏa Tàn là cổ tộc dòng chính, mà huyết mạch của ta cổ tổ huyết mạch, cho ta nuốt. Cổ Phong mở miệng, trên người cổ tộc huyết mạch bộc phát đến cực hạn. Trong nháy mắt, không gian này bên trong, tất cả huyết diễm cũng là hướng về cổ phong thể nội điên cuồng tràn vào, toàn bộ bị cổ phong hấp thu sáp nhập vào cổ ma thánh huyết. Lão Ngư cùng Thiên Soái đám người trong nháy mắt toàn bộ thoát khốn. Thế cục, trực tiếp nghịch truyền. Khương Tổ Tiên ngàn tính vạn tính, cũng không có tính tới. Cổ Phong chẳng những là cổ tộc người, hơn nữa còn có được cổ tổ ma huyết. Có thể nói, hôm nay nếu như Cổ Phong không có cổ tổ ma huyết, dù là Cổ Phong là hạ vị tiên tôn thực lực, cũng phải bị trấn áp. Dù sao đại trận này, tính cả toàn bộ viễn cổ cự thi thân thể, cái này có. Thế nhưng là toàn bộ viễn cổ cự thi, cái kia có thể so với trung vị tiên tôn khí huyết chi lực. Mà bây giờ, trận chiến này đã không có lo lắng. Cổ Phong điên cuồng hấp thu phía dưới, không gian này bên trong, tất cả huyết diễm, toàn bộ bị hút khô. Ta liều mạng với ngươi. Hồi Y lão giả gầm lên giận dữ, hướng thẳng đến lão Ngư đánh tới. Khí thế của hắn, rất yếu, chỉ có tiên đạo thất giai. Tương đương với hạ vị tiên hoàng tu vi. Đơn giản là cái này phân thần cùng lão Ngư chủ thần một dạng. Bởi vì nguyên thần không trọn vẹn, muốn tu vi tăng lên cực kỳ khó khăn. Biện pháp duy nhất chính là thôn phệ mặt khác phân thần. Mà lão Ngư trước đó ở Bạch Dương tiên vực đã thôn phệ đệ nhất phân thần, tu vi đã đạt đến trung vị tiên hoàng, tăng thêm bản thân lại là chủ thần, hoàn toàn khắc chế phân thần. Một lần này, Hồi Y lão giả, giống như dê vào miệng cọp. Kết thúc, lão Ngư mở miệng, ngay sau đó há to miệng rộng. Một cỗ đến từ thần hồn hấp xả lực lượng, từ lão Ngư trong miệng bộc phát. Không, không, thắng vốn phải là của ta. Là ta, chấm ngoặc kép, Hồi Y lão giả gào thét. Tương đương nhưng mà, cũng đã không dùng. Cả người hắn, trực tiếp bị lão Ngư nuốt vào trong bụng. Ông, lão Ngư khí thế, trực tiếp bộc phát ra, từ trung vị tiên hoàng, trực tiếp nhảy lên tới thượng vị tiên hoàng, đón lấy, trực tiếp đạt tới được đỉnh phong. Cuối cùng, lão Ngư khí tức, thẳng đến có thể so với chuẩn tôn cấp tu giả, mới ngừng lại, thôn phệ đệ nhị phân thần, ngươi liền đạt đến chuẩn tôn cấp, thôn phệ đệ tam phân thần, ngươi hẳn là sẽ đạt tới hạ vị tiên tôn hàng ngũ A. Cổ Phong mang theo vài phần hưng phấn mở miệng, hẳn là có thể. Lão Ngư cũng là đại hỉ. Cổ Phong trong lòng sợ hãi thán phục, lúc này mới thôn phệ đệ nhị phân thần, lại thôn phệ 4, 5, 6, 7 phân thần về sau, lão Ngư tu vi sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Chủ nhân, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, lão Ngư giờ phút này không khỏi mở miệng, nói xin lỗi gì? Hôm nay là ta sơ sót, không nghĩ tới Khương Tổ Tiên sẽ từ Thiên Diễn Lão Tổ nơi đó thôi diễn đến nơi này tất cả. Nếu không phải chủ nhân có được cổ tổ ma huyết, hôm nay chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lão Ngư không khỏi có chút hổ thẹn. Có thể nói, hắn hôm nay suýt chút nữa hại chết Cổ Phong. Không sao, đi qua, hiện tại ngươi có thể điều khiển cái này cự thi rồi a hát. Cổ Phong trực tiếp lời nói xoay chuyển. Lão Ngư nghĩ nghĩ, nói ra, chủ nhân, ta có thể điều khiển. Bất quá, ngươi bản thân có được cổ ma thánh huyết. Ngươi tới điều khiển cái này viễn cổ cự thi. Không thể tốt hơn. Nói là, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó, Lão Ngư đem toàn bộ viễn cổ cự thi nội bộ, tất cả cản thi phái lưu tại trận pháp, toàn bộ hủy đi. Đồng thời, đám người đem tất cả cản thi phái tu giả thi thể, toàn bộ ném ra ngoài. Lên, cuối cùng, Cổ Phong cả người cùng cái này trái tim tương dung, thôi động cổ ma thánh huyết. Một tiếng nói nhỏ, lập tức, cái này tinh không? Hắn nằm ngang không biết bao nhiêu năm tháng viễn cổ cự thi. Bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy chậm rãi đứng dậy. Đầu lâu phương hướng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong toàn bộ cùng viễn cổ cự thi tương dung. Thông qua cái này viễn cổ cự thi cảm ứng, trực tiếp dò xét đến đầu lâu của chúng nó vị trí. Ngay sau đó, không nói hai lời, Cổ Phong khống chế viễn cổ cự thi, hướng thẳng đến đầu lâu kia vị trí phương hướng đi. Viễn cổ cự thi, một bước mấy vạn dặm, tốc độ, so Cổ Phong đám người, nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, mấy chục bước phía dưới, Cổ Phong chính là khống chế viễn cổ cự thi, đi tới một cái biển lửa trước đó. Tương đương đây là thiên hỏa vực, cùng sát vực chỗ tương tự. Lão Ngư thần hồn dò xét phía dưới, mở miệng, cái này hỏa diễm, căn bản không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Cho dù là tu hỏa tiên lực hoàng cấp tu giả, chỉ sợ cũng không kiên trì được mấy hơi thở. Bất quá chúng ta không sợ, cái này hỏa tàn vốn là cổ tộc cùng hỏa tộc đời sau. Cái này viễn cổ cự thi, căn bản không sợ bất luận cái gì hỏa diễm. Cổ Phong mở miệng tự nói. Ngay sau đó, khống chế viễn cổ cự thi, trực tiếp tiến nhập cái này một cái biển lửa. Cái này biển lửa bên trong, có rất nhiều hỏa hệ dị thú. Những cái này dị thú, cũng là lấy hỏa tu luyện mà thành. Bất quá, những cái này hỏa hệ dị thú, đều ngăn cản không được viễn cổ cự thi. Viễn cổ cự thi mấy bước phía dưới, chính là tới nơi này thiên hỏa vực trung tâm chỗ. Trước mắt, là một ngôi sao. Này tinh thần bị 8 đầu từ sâu trong hư không dọc theo to lớn xiềng xích gắt gao tù nhốt. Tinh thần phía trên, vô tận hỏa diễm tung hoành. Nơi này chỉnh thể cảnh vật, cùng lúc trước vạn giới lịch luyện họa tinh phía trên, bức thứ hai tiên họa bên trong Cổ Phong thấy tất cả, cũng là giống như đúc. Lấy Cổ Phong thị lực, thậm chí có thể nhìn thấy cái này tinh thần phía trên cảnh tượng. Đồ vật sườn núi phía trên, cự tai rất thỏ khóe miệng mang theo răng nanh, trên người mang theo bộ lông màu đỏ, chỉnh thể mang theo cực kỳ khủng bố chi khí. Nguyệt lượng hồ phía trên, là vô tận bạch cốt, cái kia yêu kiếm tản ra tia sáng yêu dị. Mặt trời trong hồ, như cũ bạch cốt trôi nổi, mà lại yêu đao treo lơ lửng. Song động núi trước đó, bạch cốt thành đống, hai cái dị tộc nhân ở gặm cắn dị thú thi thể, trong mắt tràn đầy hung tàn. Huyết uyên bên trong, có một con hết sức thô to huyết đằng. Huyết đằng phía trên, mang theo treo mấy cái tiên thú thi cốt. Tương đương cái này tinh thần, chính là hỏa tàn đầu lâu. Bất quá, giờ phút này, hắn bị những cái này sinh linh cùng xiềng xích trấn áp. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, ngay sau đó tự nói. Cũng ở lúc này, cái này tinh thần chỗ sâu, một cái giống như ngủ say không biết bao lâu linh hồn, phát ra một đạo ngạc nhiên thần niệm ba động. Ngươi, đến, chấm ngoặc kép, hết chương.